Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 34. 34. Địch huống: Trường học vì phương tiện cao tam học sinh đem ký túc xá một tầng cùng nhị tầng toàn bộ để lại cho cao tam niên cấp. Bạch Như ký túc xá ở lầu 1. Tăng Tĩnh Nhu vừa mới nói, Liễu Mộ Thanh vô luận là thành tích, thể dục, hội họa đều phải so Lâm Tĩnh Tuyết cường. Duy độc nhân gia bần tiếp xúc không đến Dương Cầm, cho nên âm nhạc thượng so Lâm Tĩnh Tuyết thiếu chút nữa. Nói cách khác, Liễu Mộ Thanh hội họa năng lực là nhất lưu. 2 năm trước Liễu Mộ Thanh cao 1, nàng ký túc xá ở lầu 4, chết ở lầu 3 cùng lầu 4 trung gian. Dị độ không gian trung đầu người dừng lại ở lầu 3 trung. Sẽ không đi lầu 2 cùng lầu 1, theo lý thuyết một vài tầng hẳn là tương đối an toàn. Chính là thân ở một tầng ký túc xá A-di ở buổi tối chưa bao giờ dám ra cửa. Phòng trực ban môn trói chặt, bên ngoài kêu xé trời cũng sẽ không mở cửa. Này đại biểu một vài lâu rất nguy hiểm, bên trong tồn tại chưa chắc có thể áp chế Liễu Mộ Thanh. Nhưng ít ra thế lực ngang nhau, làm lẫn nhau vô pháp xâm phạm đối phương lĩnh vực. Đứng ở Lâm Tĩnh Tuyết góc độ, nàng coi Liễu Mộ Thanh làm đối thủ, cho rằng nàng nơi trốn áp chính mình một đầu. Nhưng từ những người khác góc độ tới xem, Liễu Mộ Thanh thiếu tiền, điểm này là chí mạng, người ngoài vẫn là sẽ cảm thấy Lâm Tĩnh Tuyết mới là càng ưu tú, càng lệnh nhân đấu kỵ, đặc biệt là kia mấy trăm vạn đồng hồ. Bạch Nhứ là Lâm Tĩnh Tuyết bạn tốt, nếu nàng thật sự ghen ghét, có Lâm Tĩnh Tuyết cái này vẫn luôn ở sáng lên hấp thu sở hữu mặt trái tình cảm người. Nàng rất khó sẽ đi hận Liễu Mộ Thanh, trừ phi có cái gì đặc thù sự kiện làm nàng đem hai người đều hận thượng. Hơn nữa vườn trường không thể tưởng tượng chung Mona Lisa, trở lên manh mối toàn bộ thêm lên, Thình Diệp có lý do hoài nghi. Bạch Nhứ cùng Liễu Mộ Thanh có thù oán, căn cứ nhiệm vụ nhắc nhở, hẳn là cùng hội họa có quan hệ. Đương nhiên, này hết thảy cũng có thể quy kết vì trùng hợp, bất quá Hình Diệp chưa bao giờ tin tưởng trùng hợp tồn tại. Hết thảy ngẫu nhiên, đều là từ vô số tất nhiên liên hệ lên, cho nên, từ địch huống chỗ biết được Mona Lisa mỉm cười là Bạch Nhứ vì tham gia thi đấu họa phòng họa sau. Hình Diệp cho rằng kia phó họa có 7 thành khả năng tính liền ở dị không gian lầu 1 chung. Nghe qua Hình Diệp giải thích Tào Thiến, ngoặc kép, hắn cùng ta chơi là một cái trò chơi sao? Chúng ta toàn bộ hành trình cùng nhau hoạt động sao? Ta có đầu óc sao? Tào Thiến âm thầm tự mình hoài nghi, cố tình lúc này địch huống còn có thể tiếp được lời nói. Tăng Tĩnh Nhu nói trắng ra như còn ở trường học. Đối nàng phi thường hảo, thập phần ôn nhu, này rất kỳ quái, hiệu trưởng biết 404 người tồn tại, đại biểu hắn rõ ràng cùng ngày phát sinh sự tình, 2 cái đương sự toàn bộ tử vong, vì trường học danh dự, hiệu trưởng có lẽ sẽ lựa chọn giấu giếm chân tướng, nhưng tuyệt không sẽ cho phép Bạch Như cái này gậy thọc cứt lưu tại trường học. Đổi thành là ta, nhất định cầm video uy hiếp Bạch Như. Làm nàng chính mình chuyển trường, Hình Diệp ở đánh quá điện thoại sau. Liền tìm được địch huống, mấy người lại lần nữa ước ở trên sân thượng thăm dò chân tướng. Lâm Tĩnh Tuyết như cũ đi theo Hình Diệp, thả chỉ có chính hắn có thể nhìn đến hư ảnh. Nghe được địch huống nói muốn Bạch Như thôi học khi, Lâm Tĩnh Tuyết vừa lòng mà vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lộ ra một cái, người rất có tiền đồ tươi cười. Địch huống kỳ quái mà quay đầu lại, ai chụp ta bả vai, ngồi ở hắn bên cạnh người Tào Thiến, ngoặc kép, biết được hết thảy Hình Diệp trầm mặc, loại này thời điểm vẫn là không cần lắm miệng tương đối hảo. Sau lưng không có người, chẳng lẽ là vườn trường 7 đại không thể tưởng tượng sự kiện chi chụp bả vai? Địch huống phỏng đoán nói, chuyện này sẽ ở sân thượng kích phát. Cho nên các người mỗi lần tụ hội đều ở sân thượng. Người suy nghĩ nhiều, Hình Diệp nói. Vừa rồi là Tào Thiến chụp ngươi. Nàng tốc độ quá nhanh. Người không phát hiện mà thôi, Tào Thiến không phủ nhận. Xem như cam chịu, địch huống vẻ mặt hoài nghi mà nhìn xem 2 người. Tào Thiến thói quen mặt vô biểu tình. Hình Diệp kỹ thuật diễn nhất lưu. hư ảnh hắn cũng nhìn không tới. Chỉ có thể lòng tràn đầy hồ nghi mà đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Cho nên chúng ta đêm nay đi thăm dò nữ sinh ký túc xá một vài lâu. Tìm kiếm kia phó họa. Địch Huống hỏi, ta cho rằng từ lầu 1 hoặc là lầu 2 thang lầu là vô pháp tiến vào dị không gian. Liễu Mộ Thanh là vừa chết tử tế ở lầu 3 lầu 4 trung gian. Ngày đó chúng ta có thể ngoài ý muốn tiến vào. Hẳn là vẫn là mượn Ngô Vũ Hảo vận khí, Hình Diệp nhìn chằm chằm Địch Huống. Đi vào sân tượng chỉ có hắn, mặt khác ba gã phục mệnh giả không ở. Địch Huống nói, có đạo lý, nhưng từ lầu 3 lầu 4 trung gian đến dị không gian. Muốn đi lầu 1 lầu 2 nhất định phải đi ngang qua lầu 3. Lầu 3 có đầu người, đây là một cái tiến dần lên quan hệ cần thiết tìm được đầu người vượt qua lầu 3 này một quan. Mới có thể đi một vài lâu, người ba vị đồng đội không có tới. Là ở tìm đầu người sao? Hình Diệp ý có điều chỉ hỏi. Phục mệnh giả vận khí tốt, bọn họ tìm kiếm đồ vật là hợp lý phân phối. Động não sự tình liền không cần phiền toái bọn họ. Ta làm liền hảo, Địch Huống nói. Hình Diệp hơi hơi mỉm cười. Ta bỗng nhiên phát hiện phục mệnh giả cùng nghịch mệnh giả tổ hợp không tồi. Có thể làm nghịch mệnh giả không ngừng hút phục mệnh giả huyết, Địch Huống sắc mặt trầm hạ tới. Trong mắt ấp ủ bão táp, Hình Diệp cũng không sợ hắn. Từ từ nói, tưởng khống chế một người nhìn như rất khó. Nhưng ở thỏa đáng hoàn cảnh chung, tẩy não là một kiện thực chuyện dễ dàng. Đầu tiên là ở tuyệt vọng dưới tình huống bày ra ra nghiền áp thức ưu thế. Loại này ưu thế có thể là thật sự, cũng có thể là trang. Làm đối phương sinh ra một loại ăn sâu bén dễ ý thức. Ta muốn xong đời, nhưng người này có thể cứu ta. Nghe hắn ta là có thể sống sót. Ở lặp lại gia tăng tẩy não sau, hắn liền sẽ sinh ra một loại tâm lý ỷ lại. Cho rằng dựa vào chính mình là không được. Cần thiết phục tùng người kia mới có thể. Này kỳ thật là rất đơn giản khống chế phương thức. Một ít truyền, tiêu tổ chức cùng tà giáo trung tâm nguyên lý thôi, Địch Huống cầm lấy di động. Tào Thiến không nói hai lời giơ súng nhắm ngay hắn cái gáy. Cảm thấy sau đầu lạnh băng xúc cảm, Địch Huống cười lạnh nói. Người không phải cũng là ở thao túng nàng. Hắn không có, Tào Thiến nói. Ta biết bị khống chế là cái gì cảm giác. Rõ ràng như vậy không đúng. Trong lòng thực nghẹn khuất. Lại không cách nào thoát đi, bởi vì ta cho rằng chính mình một người không được, không rời đi hắn, nhưng Hình Diệp không có cấp Tào Thiến giáo huấn như vậy tư tưởng. Hắn vẫn luôn đang nói, muốn chính mình tự hỏi, bồi dưỡng nàng độc lập xử sự năng lực, đừng kích động, hắn tạm thời sẽ không giết ta, còn ở hợp tác kỳ, mặt khác hai cái không thể tưởng tượng cũng không tìm được. Địch Huống là cái thực lý tính người. Không qua sông sẽ không hủy đi kiều, Hình Diệp nói. Lý tính thường thường ý nghĩa cẩn thận đổi một loại cách nói chính là nhát gan, không có 10 phần nắm chắc, cẩn thận người là sẽ không động thủ. Hình Diệp đối Địch Huống nói, ta lý giải suy nghĩ của ngươi, nghịch mệnh giả vận khí không tốt, ở cái này trong trò chơi rất khó xuất đầu, cũng may hỗn chiến hình thức có thể tùy ý tổ đội. Mà hỗn chiến hình thức khó khăn hiển nhiên không phải dựa vận khí là có thể quá quan. Tìm đúng cơ hội công kích tâm lý nhược điểm, khống chế phục mệnh giả, lợi dụng bọn họ vận khí là không tồi lựa chọn, nói tới đây. Một người bò lên trên sân thượng, là quan lĩnh là trước mắt Hình Diệp duy nhất không có trực tiếp tiếp xúc người chơi. Hắn cầm tam tờ giấy đối Địch Huống nói, Địch ca. Ta tìm được ba cái mã QR, phân biệt ở thư viện, sân vận động cùng nam sinh ký túc xá, Địch Huống còn không có tiếp nhận mã QR. Tào Thiến nâng lên một chân đá vào quan lĩnh cánh tay thượng. Quan lĩnh tay run lên, mã QR bay xuống ở trên sân thượng, Hình Diệp không nhúc nhích, chỉ có tầm mắt chặt chẽ mà chăm chú vào mã QR thượng. Đồng thời đối Tào Thiến nói. Không cần hành động thiếu suy nghĩ. Chúng ta không đoạt mã QR, Địch Huống ở mã QR bay lên nháy mắt trở nên thực khẩn trương. Hắn trên người lập tức trường ra rất nhiều tay. Hai chỉ ngăn chặn Tào Thiến. còn lại cánh tay đi nhặt mã QA. Tào Thiến sức lực cực đại, vài cái liền tránh thoát khai. Đồng dạng không có nhặt mã QA ý tứ, đè lại mã QA địch huống cả giận nói. Các ngươi muốn làm gì? Xác nhận một chút tân đồng đội thực lực cùng phản ứng năng lực mà thôi, Hình Diệp không chút. Hoang mang nói, chúng ta tuy rằng hợp tác, nhưng chính ngươi trong lòng cũng rõ ràng. Loại này yếu ớt hợp tác quan hệ chỉ tới đêm mai. Qua đêm mai chúng ta nhất định sẽ phản bội. Trước đó thử một chút có cái gì vấn đề sao? Ngươi chẳng lẽ không nghĩ thử ta sao? Ta nếu là vẫn luôn khách khách khí khí, ngươi sẽ yên tâm sao? Tam liền hỏi làm địch huống tức giận đánh mất chút. Hắn nhanh chóng dùng di động hấp thu ba cái mã QA. Thấy trang giấy sau khi biến mất mới thở phào nhẹ nhõm. Âm trầm mà đối Hình Diệp nói. Đừng nghĩ chơi đa dạng, bằng không ta hiện tại liền xử lý các ngươi, phải không? Hình Diệp nhìn về phía quan lĩnh, ngươi từ nhà ăn hậu viện trung đào ra thẻ nhớ giao cho địch huống sao? Địch huống nghi hoặc hỏi quan lĩnh, cái gì thẻ nhớ không phải ở Hình Diệp trong tay sao? Quan lĩnh lập tức sắc mặt trắng bệch, Hình Diệp đứng lên nói, địch huống, ta trước sau cho rằng. Cao áp chính sách hạ bồi dưỡng ra đồng đội không phải duy mệnh là từ rối gỗ chính là các mang ý xấu. Tiểu nhân, một cái đoàn đội phải có cạnh tranh tinh thần mới có thể không ngừng biến cường. Tuy rằng đêm nay chưa chắc có thể thành công tiến vào dị độ không gian. Nhưng vẫn là muốn thử một lần. Buổi tối 11 giờ rưỡi nữ sinh ký túc xá hạ tập hợp. Hiện tại là buổi chiều 6 giờ. Còn có 5 cái nửa giờ. Ta đi nghỉ ngơi một chút, gần nhất có điểm mệt, địch huống tựa hồ rất muốn động thủ. Bất quá vẫn là nhịn đi xuống, Hình Diệp bày ra ra khí thế quá cường. Hơn nữa hắn hoài nghi Hình Diệp trong tay còn nắm có quan hệ kiện tin tức chưa nói. Phá cục phía trước không thể giết hắn, ngươi trở về nói cho Đinh lão sư cùng Ngô Vũ, tận lực tránh cho cùng Hình Diệp tiếp xúc âm trầm mà nhìn Hình Diệp bóng dáng. Địch huống đối quan lĩnh nói, bên kia Hình Diệp cùng Tào Thiến từ sân thượng bò hạ sao. Lập tức chạy về phòng học, lúc này vừa lúc là ăn cơm thời gian, phòng học chung không có người. Hình Diệp làm Tào Thiến thủ vệ, chính mình ngồi ở trên chỗ ngồi, nhắm mắt tĩnh tư, đại khái nửa giờ sau. Thượng tiết tự học buổi tối học sinh lục tục đi trở về phòng học. Hình Diệp mới trợn mắt đối Tào Thiến nói, nhớ kỹ. Kế tiếp trong khoảng thời gian này hồi phòng ngủ hảo hảo nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi dưỡng sức, người buổi tối giúp chúng ta khai lầu hai cửa sổ, không tìm đầu người sao? Ngày mai chính là cuối cùng kỳ hạn, Tào Thiến hỏi. Đêm nay nhị thăm nữ sinh ký túc xá sau lại nói, Hình Diệp nói. Hơn nữa người là yêu cầu nghỉ ngơi, một mặt áp bức chỉ biết khiến người khẩn trương. Đêm mai nhìn thấy ôm đầu thiếu niên sao? Nói không chừng sẽ có một hồi đại chiến, cần thiết dưỡng hảo tinh thần, hảo Tào Thiến gật đầu. Nhanh chóng hồi ký túc xá, Hình Diệp cũng trở lại hắn phòng đơn, hướng tắm rửa sau, lấy ra gương, đem hắn hảo hảo xúc rửa một chút, còn dùng sạch sẽ mềm mại khăn lông vì hắn lau khô. Nằm hồi trên giường, mở ra gương, gương trường ra một hơi sau, lập tức cả giận nói. Nếu ngươi ghét bỏ ta vô dụng, liền không cần nghĩ làm ta sử dụng kỹ năng. Hừ, Hình Diệp thấy di động tượng chính mình cùng gương hảo cảm độ lấy mắt thường có thể thấy được. Tốc độ xuống phía dưới rớt, vốn là chỉ có 15, hiện tại rớt đến 10. Là nói giỡn, hắn an ủi nói. Không phải ngươi vô dụng, là ta không nghĩ làm ngươi bại lộ ở những người khác trước mặt. Tào Thiến đều không được. Ngươi là của ta đòn sát thủ, phi khi cần thiết sẽ không tỉnh ngươi hỗ trợ. TV điện ảnh trình diễn bất chính là như thế, anh hùng luôn là cuối cùng một khắc ra tay, hừ. Tính ngươi có thể nói, gương ở trên giường nhảy nhót một chút. Hình Diệp nhìn đến hảo cảm độ nhanh chóng thăng hồi 15 liền bất động. Vô pháp đối người khác sinh ra hảo cảm người không phải gương, là chính hắn. Gương khí tới cũng nhanh đi cũng nhanh, Hình Diệp hống qua sau liền không khí, hắn gian nan mà động đậy thân thể, tiến đến Hình Diệp bên người hỏi, người vì cái gì muốn chọc giận Địch Huống Nha? Vạn nhất thật đánh lên tới, người là đánh không lại hắn, bị đánh chết liền thua, gương thật là cái không mang thù người. Hình Diệp có chút tò mò, là cái dạng gì gia đình có thể dưỡng ra gương loại tính cách này người? Theo chính hắn nói, hắn có thịnh thế mỹ nhan, khiêu chiến vận mệnh trò chơi hệ thống cũng thừa nhận hơn nữa cho hắn kỹ năng ban đầu. Lớn lên đẹp, sinh hoạt hậu đãi, lại không kiêu căng, có thể thẳng thắn biểu đạt chính mình cảm xúc, cũng có thể tiếp thu những người khác thiệt tình xin lỗi. Lạc quan rộng lượng, cho dù biến thành gương cũng không nhụt chí, đem gương sống được so người còn đáng yêu. Hơn nữa, từ đầu đến cuối bảo trì tự tin, đối dung mạo tự tin, trừ bỏ có điểm tiểu kiêu ngạo, có thể nói là cái đầy người ưu điểm người, có lẽ còn không có trưởng thành, nhưng đó là người nhà đem hắn bảo hộ đến quá hảo. Nhiều giáo một ít, phối hợp bản thân kỹ năng ban đầu, hắn sẽ trở nên thực ưu tú. Đối với gương nghi hoặc, Hình Diệp cũng không buồn xỉn giải thích, ta chính là muốn mạo hiểm thử hắn có dám hay không động thủ. Đặc thù mã QA là thực mấu chốt đạo cụ, ta lộ ra cướp đoạt ý tưởng, người bình thường sẽ khống chế không được công kích gương hiểu rõ. Thì ra là thế, kia hắn thực có thể nhẫn rất lợi hại lạc. Không phải, có điểm kỳ quái, Hình Diệp lắc đầu, ta ở hắn trên người không có nhìn đến đủ để ngăn chặn phục mệnh giả khí thế. Dựa vào cái gì có thể làm ba gã phục mệnh giả liền mã QA đều không cần. Toàn bộ lưu trữ giao cho hắn. Là nha, ta nhặt được mã QA đều là chính mình dùng, gương nhận đồng nói. Sẽ không cho người ta, liền tính cấp cũng là mượn mượn. Kia đối phương sẽ còn sao? Hình Diệp không tin, không nghĩ gương trả lời thế nhưng là. Còn nha, từ nhỏ ta ba liền nói ta khờ người có ngốc phúc. Thoạt nhìn cái gì cũng đều không hiểu bộ dáng. Cố tình xem người thực chuẩn. Đều sẽ không giao hư bằng hữu, tính cách không người tốt, ta ánh mắt đầu tiên xem hắn liền cảm thấy không thoải mái. Mặc kệ hắn như thế nào nịnh bợ ta cũng sẽ không thâm giao, nhưng thật ra thực ngoài ý muốn. Khó trách hệ thống sẽ cho gương một cái giám kỹ nữ cao nhân. Không đúng, là chân thật chi mắt kỹ năng, trong thế giới hiện thực đích xác có gương người như vậy. Rõ ràng thực ngốc thực thiên chân. EQ cũng tương đương thấp, nhưng chính là sẽ xem người. Đại khái là thiên phú đi, có chút người là trời sinh sẽ xem, có chút người còn lại là hậu thiên bồi dưỡng ra tới. Hình Diệp chính là người sau, hắn đã từng, cũng bị hố thật sự thảm quá, đánh vỡ nam tường sau mới ý thức được cái gì kêu cây đổ bầy khỉ tan. Thấy Hình Diệp trầm mặc lên, Hương lo lắng hỏi, người làm sao vậy? Tâm tình không tốt, nguyên lai ngươi thật sự có thể nhìn ra tới, Hình Diệp sờ sờ chính mình mặt. Rõ ràng ta đã luyện liền hỉ nộ không hiện ra sắc bản lĩnh. Vì cái gì ngươi sẽ phát hiện ta tâm tình không tốt? Hắc hắc hắc, từ nhỏ xem ta ba sắc mặt bái, gương ngượng ngùng mà cười cười nói. Ta ba chính là ngươi như vậy, mặc kệ sự tình gì đều trầm khuôn mặt. Giống như người khác nhìn ra tâm tình của hắn hắn sẽ có hại giống nhau. Ta khi còn nhỏ đặc biệt sùng bái ta ba, nỗ lực học tập vẻ mặt của hắn, đáng tiếc vẫn là học không được, nhưng là sẽ nhìn, nhắc tới phụ thân. Hắn thanh âm trở nên nhảy nhót lên, Hình Diệp tâm lập tức mềm xuống dưới. Hương, người biến thành đạo cụ đã bao lâu? Không biết, Hương tức khắc uể oải, đần độn không có thời gian quan niệm. Cũng không biết ta thế giới hiện thực thân thể thế nào. Có thể hay không đã chết bị hỏa táng. Ô ô ô, nói thế nhưng khóc. Hình Diệp trong lúc nhất thời có chút vô thố. Đệ hình thức thực ngoan. Hoàn toàn sẽ không khóc. Hắn chưa bao giờ hống quá khóc thút thít người. Nhưng thật ra đem cấp dưới huấn đã khóc. Vậy ngươi đem tên nói cho ta. Chờ ta trở lại thế giới hiện thực đi xem thân thể của ngươi hảo sao. Đây là Hình Diệp có thể nghĩ đến tốt nhất an ủi. Hương nháy mắt hắc bình, tiếng khóc cũng chưa, hảo đi, thân mật độ không đủ 20 là không cho phép hỏi. Không phải gương sai, là Hình Diệp vô pháp thích thượng gương, ở sâu trong nội tâm trước sau hoài nghi hắn. Hắn tin tưởng gương sẽ không lừa chính mình, chỉ là lo lắng gương cùng hắn giống nhau, bị hệ thống lợi dụng, quá đầu nhập cảm tình, mất đi liền sẽ rất khổ sở. Thình Diệp đã mất đi sở hữu người nhà, hắn không nghĩ lại thể hội cái loại cảm giác này. Không được đến liền sẽ không mất đi, hai bàn tay trắng mới có thể không chỗ nào sợ hãi. Vì cái gì Hình Diệp có thể lý giải địch huống nhát gan cẩn thận? Bởi vì chính hắn chính là loại người này, dùng cường đại sắc ngoài, che giấu nhỏ yếu nội tâm, không dám bước ra một bước, nhớ tới gương kia không chút nào che giấu hảo cảm giá trị. Hình Diệp sờ sờ gương, cười nói, người so với ta kiên cường, tác giả có lời muốn nói. 4.500 phần 9.012 điểm, tính, đại gia vẫn là nhớ kỹ 2 điểm thời gian này đi. Bất quá ta còn là sẽ kiên trì tin tưởng chính mình có thể 12 điểm đổi mới. Trước càng sau sửa, buổi tối đổi mới vốn dĩ tưởng nói 8 điểm, đại gia 10 giờ đến đây đi, nhưng ta còn là muốn kiên trì 8 giờ đổi mới. Gạch dưới, 3, gạch dưới buổi tối 8 giờ như cũ canh hai Nga, bất quá đại gia có thể sau 10 giờ lại đến. Hết chương.